Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Giấu đồ vật vui vẻ. Lại bỏ điện thoại di động sử dụng vết tích về sau. Sika đi tới phòng khách, cá vàng nhỏ đang ngủ, cũng không biết bể cá bên ngoài đại miêu meo đang rình coi bọn chúng. Nhìn một hồi về sau, Sika cảm thấy thật nhàm chán, liền nằm đến trên ghế salon, mở ra hệ thống. Nó rất ít kiểm tra xem xét hệ thống. Hệ thống cùng mèo con đều là cá ướp muối, là một đôi thất bại cộng tác. Từ lần trước rút thưởng tiêu hết hơn 4 vạn sủng ái giá trị về sau, nó liền không có nhìn lại qua. Trước mắt xem xét, bên trong cũng đã tích lũy hơn 3 vạn sủng ái giá trị. Chủ yếu là mấy ngày nay không có đập mới video nguyên nhân. Không phải hẳn là có thể càng nhiều hơn một chút. Thương thành thương phẩm giá cả thực tế là mỹ lệ. Nhìn đến Sika đầu váng mắt hoa. Đại khái tồn cái non nửa năm, hẳn là đủ tiền mua một cái giá trị 20 vạn sủng ái giá trị thiên hạ đệ nhất tu luyện công pháp. Đi, may mắn bàn quay lên phần thưởng không có càng mới. Mèo ngữ sở trường, đã loại bỏ. Bàn quay lên phần thưởng ngoại trừ cực khó rút chúng thuộc tính ban thưởng bên ngoài, còn lại đều là những cái kia thượng vàng hạ cám hố tra phần thưởng. Sika không có cái gì rất mong muốn đồ vật, quyết định nhịn xuống xúc động, không rút thưởng, muốn tiết kiệm tiền lấy lòng đồ vật mới được. Góc dưới bên trái có một cột là nhiệm vụ bên trong tâm. Sika cơ bản không có mở ra xem qua, rốt cuộc mèo con là cá ướp muối, phơi nắng tốt bao nhiêu, ai có thời gian làm nhiệm vụ a? Vừa vặn hệ thống cũng là cá ướp muối. Dù sao nhiệm vụ tại cái này, thích có làm hay không. Nhiệm vụ bên trong tâm mở ra. Nhiệm vụ chính tuyến: đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ 93%. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: tẩy tủy linh quả một khỏa. Ngoại trừ nhiệm vụ chính tuyến ngẫu nhiên nhắc nhở bên ngoài, nhiệm vụ chi nhánh đều là muốn tự mình đi xem. Sika mở ra nhiệm vụ chi nhánh cột. Nhiệm vụ chi nhánh: bắt giữ chuột. Nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ: đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: đã nhận lấy. Nhiệm vụ chi nhánh: tắm rửa 10 lần. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ: đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: động đình hồ tiểu cá khô 20 đầu. Có thể nhận lấy. Nhiệm vụ chi nhánh: bị chủ nhân thân 10 lần. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ: đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: dinh dưỡng thức ăn mèo 10 gói. Có thể nhận lấy. Nhiệm vụ chi nhánh: giấu chủ nhân một vật 1 tháng không bị phát hiện. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ: đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng: đưa tặng 3 m² hệ thống không gian. Có thể nhận lấy. Nhìn đến đầu này thời điểm, Sika ngẩn người. Nhớ tới trước đó Lý Vãn Thất dù sao là ưa thích cầm lông mày bút cho Sika họa lông mày lông cái gì. Tức giận đến Sika ban đêm vụng trộm đưa nàng lông mày bút cho giấu đi. Lý Vãn Thất tìm rất lâu đều không tìm được. Đây đều là năm ngoái sự tình. Hiện tại hỏi Sika giấu đến đâu, liền chính nó đều quên đi. Còn có loại nhiệm vụ này đâu. Chơi vui như vậy, ta thế nào không có lưu ý xem đâu. Sika hết sức cao hứng. Thức ăn mèo tiểu cá khô cái gì nó đã rất nhiều. Hệ thống không gian cũng không biết tồn nhiều ít. Để nó cảm thấy hứng thú là nhiệm vụ này sau khi hoàn thành vậy mà đưa tặng 3 m² hệ thống không gian. Cái này có thể quá dùng tốt. Tương đương với trong tiểu thuyết túi chữ vật nha. Đối với nó tới nói, 3 m² có thể giấu rất nhiều thứ. Hệ thống bản thân tự mang không gian lớn bao nhiêu Sika không rõ ràng. Dù sao hệ thống tự thân đồ vật có thể tùy tiện tồn, chỉ là không thể tồn ngoại vật mà thôi. Đưa tới cái này tam lập phương nếu như không thể tồn ngoại vật, Sika liền cùng nó gấp. Nhận lấy. Ý niệm rơi xuống, giống như không có cái gì phản ứng. Thành nhiệm vụ nhắc nhở ban thưởng đã nhận lấy. Bất quá Sika cảm giác tự mình giống như nhiều một cái túi một dạng. Có thể khống chế đồ vật thu nhập đến cái túi này bên trong. Thế là nó đem TV điều khiển từ xa thu vào. Giống như ảo thuật một dạng. Điều khiển từ xa tức thì không có. Nhưng Sika hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều khiển từ xa lại trống rỗng xông ra. Cái này dùng tốt à, Sika cao hứng phi thường. Đem tivi điều khiển, điều hòa không khí điều khiển toàn bộ giấu đi. Giấu việc này còn là nhỏ những động vật thiên tính. Trước qua đem nghiện lại nói. Nó nhảy xuống ghế sofa. Lại đi Lý Vãn Thất gian phòng dưới giường. Đem thuần nhân kinh cùng thanh nịnh tiễn đưa cẩm nang nhỏ thu được hệ thống bên trong. Đây chính là Sika bảo bối đâu. Chỉ lo Vương Huệ Tố quét dọn vệ sinh thời điểm phát hiện. Hiện tại giấu đến hệ thống coi như an toàn nhiều. Sika tiếp tục kiểm tra xem xét nhiệm vụ chi nhánh. Phía trên đủ loại nhiệm vụ lại nhiều lại tạp. Nhìn một lúc lâu, Sika sắc mặt cổ quái. Bởi vì Sika phát hiện những nhiệm vụ này tựa hồ chính là để nó làm một cái chân chính mèo con. Như cái gì? Để 5 con mẫu mèo con thích ngươi, loại nhiệm vụ này Sika mới sẽ không đi làm. Cho dù là thuộc tính ban thưởng, cũng không sẽ đi làm. Tương đối đoan trang nhiệm vụ vẫn phải có. Một loại trong đó, tích lũy thu hoạch 10 vạn điểm sủng ái giá trị. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, lực lượng thuộc tính cộng 1, nhanh nhẹn thuộc tính cộng 1, tinh thần thuộc tính cộng 1, thể chất thuộc tính cộng 1. Nhiệm vụ này Sika đã hoàn thành. Phía trước 2 ngày thời điểm, nó tích lũy sủng ái giá trị liền vượt qua 10 vạn. Nhận lấy, Sika tại ghế sofa cắt yêu nắm. Điểm kích nhận lấy, thuộc tính ban thưởng mỹ diệu từ trước đến nay khiến người ta say mê. Giống như là mèo con hút mèo bạc hà hút hay cái loại cảm giác này một dạng. Tầng 4 điệt ra, Sika 2 hôn mê bất tỉnh. Thất thất, ngươi còn chưa chịu rời giường. Trước mắt không cần lên lớp sao? Cả nhà sinh vật tại Vương Huệ Tố lớn giọng bên trong thức tỉnh. Nghênh đón mới tinh một tuần. Sika duỗi một cái cực lớn lưng mỏi. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Nó cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Nếu như mình trước kia có thể đánh 10 con mèo con lời nói. Hiện tại mình có thể đánh 10 con mình trước kia. Lần này thuộc tính tăng lên càng thêm toàn diện. Dĩ vãng không có tăng lên tinh thần thuộc tính cùng thể chất thuộc tính đều tăng lên. Sika đến Lý Vãn Thất chân bên cạnh cọ sát. Liền có thể đạt được một khối bữa sáng thịt ban thưởng. Cha, trường học lại muốn giao tư liệu phí. Ngươi cho ta 150 khối A, Lý Vãn Thất bên cạnh húp cháo vừa nói. Tư liệu gì A? Lý Dụ Dân theo hầu bao xuất ra 200 khối đưa cho Lý Vãn Thất. Chính là những cái kia luyện tập quyền A. Hiện tại bài tập đều là tự mình làm luyện tập quyền. Lý Vãn Thất tiếp nhận tiền. Ngươi không có 50 khối nha. Ngươi cầm đi hoa A. Học tập A, phải dựa vào chính ngươi. Ta làm sao không có xem ngươi ở nhà làm qua bài tập? Lý Dụ Dân thuận miệng hỏi. Hắn biết rõ Lý Vãn Thất sẽ không xài tiền bậy bạ. Từ khi dưỡng Sika về sau, nàng tiền tiêu vặt trên cơ bản đều để dùng cho Sika mua ăn. A, ta ở trường học làm. Ta muốn hỏi đồng học A. Con gái của ngươi ngươi còn không biết A. Dựa vào ta tự mình nơi nào làm ra được. Lý Vãn Thất đồng học lẽ thẳng khí hùng. Đần còn có Lý. Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Lý Vãn Thất thè lưỡi. Ăn điểm tâm xong cầm ba lô đi ra ngoài. Chú ý an toàn. Biết rõ tương đương, Sika nhún nhảy một cái mà theo tới. Tiễn đưa nàng đi ra ngoài. Lại chạy đến ban công xem nàng ly khai cư xá. Cùng người Lý gia chung sống lâu như vậy. Sika kỳ thật đặc biệt ao ước Lý Vãn Thất. Tại Lý Dụ Dân xem tới, nhà mình tình huống cũng không kém, cho tới bây giờ cũng không trông cậy vào nữ nhi muốn cỡ nào trở nên nổi bật. Dù sao nàng vui vẻ liền có thể, làm chút nàng ưa thích sự tình. Thân là lão sư Lý Dụ Dân biết rõ hiện tại học sinh áp lực rất lớn. Kỳ thật học tập loại sự tình này trường học đã cho áp lực. Trong nhà cũng không cần phải lại cho Lý Vãn Thất áp lực. Lấy hắn nhiều năm dạy học kinh nghiệm tới xem. Cái gọi là phản nghịch kỳ. Gia đình nhân tố chiếm tỷ lệ rất lớn. Chỉ cần Lý Vãn Thất không đi nhầm đường đi. Nữ nhi muốn làm cái gì hắn đều là ủng hộ. Chờ Lý Dụ Dân cũng đi đi làm về sau. Trong nhà cũng chỉ thừa Sika cùng Vương Huệ Tố. Vương Huệ Tố quét dọn xong vệ sinh. Chính muốn mở ra tivi nhìn hai mắt. Thế nhưng lại làm sao cũng không tìm tới điều khiển từ xa. Kỳ quái, Ta tối hôm qua rõ ràng để lên bàn A. Chấm ngoặc kép, xem nàng tìm lo lắng. Sika cảm thấy tối thoải mái. Vụng trộm trượt đến phía sau nàng. Đem điều khiển từ xa phóng ra. Ai? Chạy thế nào ghế sofa khe hở đi. Chấm ngoặc kép, Vương Huệ Tố cầm điều khiển từ xa. Có chút không nghĩ ra. Thẳng đến nàng nhìn thấy ghế sofa đầu kia một mặt cười trộm bộ dáng Sika. Ngươi cái này hỏng mèo. Có phải hay không là ngươi giấu đi? Sika, meo meo meo. Vương Huệ Tố càng xem nó, càng cảm thấy là gia hỏa này làm. Thế là đem Sika níu qua đánh một trận. Sika bị đánh, ủy khuất ba ba cầu vé rồi. Cảm tạ Tần Duy Ung đồng học vạn thưởng. Cảm tạ Hoa Điểu 6 tuần hành đồng học 2000 tệ. Xin khoảng cách đồng học 100 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.